Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. Nhị, Mộ Tiểu Manh chỉ trích Thanh cũng không tiểu. Đủ để hấp dẫn người khác ánh mắt, 114 còn lại là nhìn Cấm Nguyệt bởi vì chân xoán. Sắc mặt tái nhợt như là bị trọng thương dường như bộ dáng. Khịt mũi coi thường, còn không phải là xoắn mắt cá chân. Một bộ sinh mệnh đe dọa bộ dáng. Tưởng hắn ký chủ đại đại. Mỗi lần bị thương đều so này nghiêm trọng nhiều. Cũng đều hết sức ẩn nhẫn. Căn bản sẽ không biểu hiện khoa trương như vậy. Sau đó 114 lại nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất. Hiện Mộ Tiểu Manh. Nàng như bây giờ chỉ trích ký chủ đại đại. Cấm Nguyệt lại ở một bên như vậy. Cảm giác lên. Ký chủ nhà nó đại đại giống cái khi dễ người ác độc nữ xứng dường như ký chủ đại đại. Đây là có chuyện gì? Như ngươi chứng kiến, nàng chính là tiểu thuyết trung cầm nữ chủ kịch bản cái loại này tâm địa thiện lương đơn thuần tiểu. Bạch Hoa, mà nhà ta thế hiền hách ỷ thế hiếp người ác độc vai ác. Nhan Bạch cong khóe môi, giống như không hề có bị cái này Mộ Tiểu Manh chỉ trích ảnh hưởng tâm tình. Ngược lại còn có tâm tình trêu chọc. Phảng phất đối với chính mình bắt được vai ác này kịch bản rất là vừa lòng. Không đúng, phải nói, nàng loại này hẳn là chính là tiểu thuyết chung vai ác tồn tại, 114 nghe Nhan Bạch nói. Theo bản năng nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, nó cơ sở dữ liệu chung có ghi lại một ít tiểu thuyết. Nếu dựa theo mặt trên kịch bản nói, có phải hay không có người muốn cảm thấy cái này Mộ Tiểu Manh hảo đơn thuần hảo không làm ra vẻ. Cùng khác hào môn thiên kim đều hảo không giống nhau. Ngươi vì cái gì không nói lời nào. Vẫn là chột dạ. Mộ Tiểu Manh nhìn Nhan Bạch thế nhưng một câu đều không nói. Không khỏi lại lần nữa mở miệng. Nàng là vừa rồi bị Mộ gia nhận thân trở về. Cho nên còn chưa từng học tập các loại lễ nghi. Giờ phút này mở to một đôi mắt hạnh nhìn Nhan Bạch. Nghiễm nhiên là bảo vệ chính nghĩa tiểu dũng sĩ. Nói cái gì? Nhan Bạch có vẻ rất là khó hiểu nhìn Mộ Tiểu Manh. Có vẻ rất là vô tội. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Cấm Nguyệt mở miệng. Cấm Nguyệt tỷ tỷ chính mình cũng nói là chính. Mình té ngã. Không phải sao. Đó là Cấm Nguyệt tỷ tỷ thiện lương. Không chịu trách tội với ngươi. Mà ta xác thật tận mắt nhìn thấy. Mộ Tiểu Manh ngân nha cắn chặt mở miệng. Vị này Mộ Tiểu Thư. Ta tưởng ngươi trước không cần kích động như vậy. Quý Bạch Mặc giơ tay nhấc chân yêu nhã. Hắn liếc liếc mắt một cái Mộ Tiểu Manh. Khóe môi là ôn nhuận nho nhã tươi cười. Trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính thấu minh kính khung ở ánh đèn hạ. Phiếm ánh sáng, ta không có kích động. Ta chỉ là trình bày sự thật. Chẳng lẽ nói, ngươi tưởng bao che nàng sao? Mộ Tiểu Manh bị Quý Bạch Mặc tươi cười lung lay một chút. Ngay sau đó đó là trong lòng không thoải mái. Rõ ràng lớn lên như vậy đẹp nam nhân, như thế nào đã bị cái này ngầm dở trò nữ nhân mê hoặc, ở đây nào đó người nghe thấy được cái này Mộ Tiểu Manh nói chuyện ngữ khí, nàng đối với Quý Bạch Mặc nói chuyện cùng nhau như vậy hướng. Trời ạ, từ trước tới nay đệ nhất nhân, đây là sống không kiên nhẫn đi. Bất quá ngay sau đó, mọi người lại nghĩ đến này Mộ Tiểu Manh thân phận, Mộ Phạn vừa mới nhận về nhà muội muội. Mộ gia chính là cùng Quý gia không phân cao thấp. Quý Bạch Mặc nghe thấy cái này Mộ Tiểu Manh nói. Trên mặt ý cười chưa giảm đạm, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng ở kịch liệt nghị. Luận, thăng ngao ô, đây là tình huống như thế nào? Thăng thăng không biết, hình như là cái kia Cấm Nguyệt cố ý bắt lấy chủ bá đại đại tay. Sau đó ngụy trang thành là bị chủ bá đại đại đẩy một phen. Muốn giá họa cho chủ bá đại đại. Bất quá, vì cái gì ta cảm giác chủ bá đại đại là cố ý làm nàng giá họa. Miêu miêu miêu, thăng thăng căn cứ ta nhiều năm xem kịch truy thư kinh nghiệm. Ta cảm thấy cái này Mộ Tiểu Manh như là cầm nữ chủ kịch bản ngốc bạch ngọt tiểu bạch hoa. Cấm Nguyệt là tâm kế nhiều ác độc nữ xứng. Sau đó chủ bá đại đại còn lại là cầm vai ác kịch bản vai ác boss. Kia, Quý Bạch Mặc nên không phải là cầm nam chủ kịch bản bá đạo tổng tài đi. Sau đó cảm thấy Mộ Tiểu Manh thực đặc thù. Thăng thăng. Ta chỉ nghĩ nói. cái này Mộ Tiểu Manh mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thăng thăng ta ái cầm vai ác kịch bản chủ bá đại đại. Thăng, hết chương.